nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Ta bình thường đi trực đường. Stryker thượng tá lại gặp mặt. Magneto ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Stryker, nhưng lần này ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không ở gặp mặt. Chờ đã, tên khốn kiếp này cũng không thể liền như vậy đã chết rồi. Lộ Nhất Phương đúng lúc ra tay ngăn cản. Magneto, người muốn như thế nào? Nhìn thấy chặn ở trước người Lộ Nhất Phương, Stryker nhất thời cảnh giác lên. Hắn biết rõ, lấy hắn thủ đoạn đối phó với người đột biến, rơi vào tay người đột biến tuyệt đối so với chết còn thê thảm hơn. Đương nhiên là để ngươi vì là người đột biến hiệu lực a, lại muốn kiến người đột biến phòng nghiên cứu, đương nhiên muốn có một ít có tài có thể nhà khoa học a. Mà Stryker lại có thể chế tạo Wolverine, sau đó lại phục chế Deathstrike, đủ để thấy năng lực phi phàm. Nhân tài như vậy giết há không đáng tiếc? Đùa gì thế? Ngươi cho rằng ta sẽ vì bảo toàn tính mạng khuất phục cho các ngươi này quần biến chủng quái vật sao? Stryker phẫn nộ nói rằng, đời này của hắn hận nhất chính là người đột biến. Vì hủy diệt người đột biến hắn đồng ý trả giá tất cả. Điểm này từ hắn đem chính mình đã biến thành loại kia muốn chết không hoạt công cụ liền. Có thể thấy được, ngươi tựa hồ lầm một điểm. Stryker thượng tá, Lộ Nhất Phương ngồi xổm xuống, cười nhìn Stryker thượng tá. Muốn chính là ngươi tri thức cùng tài năng, không phải ngươi người này à. Ta có thể bảo đảm khi ta lần sau gặp được ngươi lúc, ngươi đã thay đổi tên cùng thân phận. Ngươi cảm thấy đổi thân phận gì thật đây? Cấp tiến nhân loại tiến hóa chủ nghĩa người như thế nào? Sau đó ngươi có một cái thê tử cùng con gái. Các nàng đều là người đột biến. Đều chết ở ngoan cố nhân loại bảo thủ chủ nghĩa trong tay. Ân, lại như ngươi bây giờ như thế. Lộ Nhất Phương chỉ Stryker. Nhìn hắn càng ngày càng sợ hãi ánh mắt. Tiếp tục chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó ngươi hận bọn họ, mà ngươi dốc hết một đời nghiên cứu. Mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là để toàn nhân loại hoàn thành lên cấp, đều trở thành người đột biến. Không, Stryker hô to, mang theo phẫn nộ, sợ hãi cùng với không cam lòng các loại tâm tình. Hắn không sợ chết, nhưng hắn tuyệt đối không muốn lấy phương thức như thế bị xóa đi. Nhưng chỉ tiếc hắn dãy giụa ở này một đám người đột biến trước mặt, là vô lực mà lại buồn cười. Kitty, tư liệu phục chế thế nào rồi? Đánh ngất Stryker, Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía một bên khác Kitty. Lại cho ta 5 phút đồng hồ. Kitty cũng không quay đầu lại nói rằng, nơi này nhưng là Stryker xào huyệt, chứa đựng Stryker nửa cuộc đời liên quan với người đột biến nghiên cứu tư liệu. Nếu để cho những này số liệu liền như vậy theo dòng nước trùng đi, chuyện này quả là chính là phung phí của trời. 5 phút đồng hồ quá dài. Magneto nhìn một chút đã bắt đầu lay động vách tường. Hắn đã cảm nhận được trong không khí nhiều hơn một chút ướt át hơi nước. Cái này đập lớn khả năng cũng là có thể chống đỡ hơn 5 phút. Mà còn cần một chút thời gian mới có thể chạy đi. Nơi này khoảng cách thoát lũ đường nối còn cách một đoạn. Thời gian gặp không kịp. Vì lẽ đó vẫn là buông tha đi. Magneto có chút tiếc nuối khuyên giải nói. Không, có đầy đủ thời gian chạy đi. Lộ Nhất Phương nói đã đi tới vách tường trước. Tựa hồ là đang lục lọi cái gì. Nhất Phương, ngươi cần phải biết có lúc cần đối mặt lấy hay bỏ. Magneto lắc lắc đầu. Hắn cho rằng trẻ tuổi nóng tính Lộ Nhất Phương chỉ là ở biểu đạt trong lòng không cam lòng mà thôi. Người trẻ tuổi mà, được điểm ngăn trở rất bình thường. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện Lộ Nhất Phương có thể không chỉ là ở ngoài miệng nói một chút. Mà thôi, chỉ thấy Lộ Nhất Phương đứng vững thân hình. Sau một khắc liền nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên đánh vào trên tường. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Vách tường đã bị đánh ra đường kính 3 mét. Dài chừng hơn 10 mét hang lớn. Hiện tại có thời gian đi. Xin lỗi, ta người này khá là yêu thích đi tối trực đường. Nhìn hang lớn bên ngoài trời xanh mây trắng cùng rừng rậm, Lộ Nhất Phương xoay người nói rằng, ngạch, ta nghĩ hẳn là có. Magneto có chút đờ ra nói rằng, Nhất Phương, như ngươi vậy sẽ ảnh hưởng này đập lớn chỉnh kết cấu sao? Giáo sư X cau mày nói rằng, cái này đập lớn vốn là đã bị ngươi đến rồi một nhóm cường phá. Hiện tại ngươi lại tới đây một hồi. Đừng một giây sau cái này đập lớn liền sụp đi. Yên tâm, ta đã khống chế lực phương hướng. Hết thảy sức mạnh đều tập trung ở một phương hướng, mà không phải khuếch tán đến toàn bộ đập lớn. Cho nên đối với đập lớn hình ảnh là nhỏ bé không đáng kể. Lộ Nhất Phương cười giải thích. Vậy cũng tốt, liền chờ một lát. Lúc này giáo sư X đã nhận ra được. Orolo cùng với Jin bọn họ cũng đã rời đi đập lớn. Liền muốn lên máy bay. Bởi vậy không có cái này lo lắng. Giáo sư X cũng thả lỏng rất nhiều. Oanh tương đương ầm. Âm thanh lớn không ngừng đang vang lên. Đó là trạm thủy điện bị khổng lồ áp lực đè ép. Do đó biến hình phá nát âm thanh. Lúc này ở trạm thủy điện hạ du. Thành đàn chim bị kinh phi. Liền ngay cả những động vật đều cảm nhận được sắp đến tai nạn. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ác lực hồ trạm thủy điện. Cái này kinh tế đại tiêu điều thời kỳ Roosevelt tân chính xây dựng đi ra kết quả. Cho tới nay mới thôi nó đã tồn tại gần 80 năm năm tháng. Mà hiện tại cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Cái này bá cao 105 mét. Xúc nước đạt đến 95 mét. Ẩn chứa gần 40 ức thước vuông lượng nước quái vật khổng lồ phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét. Sau khi, rốt cục bị mất khống chế hồng thủy triệt để xé nát. Trong giây lát này, khác nào cánh cửa địa ngục bị mở ra. Cuồng bạo hồng thủy liền dường như một cái bị trấn áp mấy chục năm to lớn hung thú. Ở tùy ý phát tiết nhiều năm sự phẫn nộ. 40 ức thước vuông lượng nước lúc này dĩ nhiên nhấc lên một hồi trên đất bằng sóng thần. Ở nó hạ du rừng rậm, hầu như trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Cái này, hung thú, đã hoàn toàn mất đi khống chế. Tại này cỗ to lớn thế năng bên dưới. Coi như là Alex hồ trạm thủy điện lúc này còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đều sẽ ở trong chớp mắt lần thứ hai bị xé thành mảnh vỡ. Mà lúc này trạm thủy điện hài cốt bầu trời. Một khối tổn hại sắt thép cửa lớn lẳng lặng nổi giữa không trung. Mà lúc này đứng ở khối này sắt thép trên, tự nhiên chính là Lộ Nhất Phương cả đám. Xuyệt, thực sự là nguy hiểm thật a. Suýt chút nữa liền không kịp. Nhìn Kitty trên tay một cái USB, Lộ Nhất Phương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có những này nghiên cứu tư liệu, phòng nghiên cứu nội tình xem như là đặt xuống. Đợt này không thiệt thòi. Đón lấy chính là cùng Orolo lão sư bọn họ hối. Lộ Nhất Phương nói âm thanh dừng lại. Con người cũng vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được ở cuồng bạo dòng nước bên trong một luồng năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn, cái kia nguyên vốn có thể nát tan tất cả cuồng bạo dòng nước. Mạnh mẽ bị một cỗ khác sức mạnh càng đáng sợ hơn. Từ trung gian xé ra một cái lỗ to lớn. Mà tại đây cái lỗ hổng bên trong. Có thể nhìn thấy một chiếc không kịp cất cánh máy bay. Cùng với cả người bạo phát hỏa năng lượng màu đỏ nữ nhân. Những người này, tốc độ cũng thật là chậm a. Lộ Nhất Phương hơi nhướng mày. Liền nhảy lên một cái. Hướng về máy bay vị trí hạ xuống. Nhất Phương đứa nhỏ này. Cũng thật là nóng ruột a. Magneto thấy này khẽ mỉm cười. Liền muốn khống chế khối này sắt thép hướng về máy bay bay đi. Nhưng vào lúc này, giáo sư X đột nhiên thân tay nắm lấy Magneto, không muốn qua đi. Hiện tại không thể tới. Cha, nhiều năm quen thuộc, để Magneto trong nháy mắt liền nhận ra được giáo sư X tay ở khẽ run. Mà sắc mặt của hắn càng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.